Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, Điển Vi Phong Thái. Cái này lo lắng, ta còn tưởng rằng Đồ Thành tiểu đội người căn bản không biết cái gì là sợ chứ. Nhìn thấy Tiểu Lục thần sắc khác thường, bên cạnh áo trắng nhịn xuống không thể mở miệng, cùng nhau đi tới. Tiểu Lục tựa như cái người gỗ như vậy, trừ ăn ra lương khô thời điểm sẽ há mồm, tại cái khác thời điểm biểu lộ không nhúc nhích không nói. Càng là chưa nói qua nửa câu. Được rồi, Minh Ngọc, không cần chấp nhặt với hắn. Chúng ta xem trước một chút Ngọa Hổ Quan thực lực lại nói. Ngươi nhìn hiện tại đại quân áp cảnh, trên tường thành vậy mà chỉ có hơn 50 tên binh sĩ. Nghe vậy, tuyệt mỹ nữ tử kia ra hiệu nhỏ giọng một chút. Lúc trước tên này thám tử Bồ Câu đưa tin sớm đã bay đi. Làm gì quan nội đều hẳn là có chỗ chuẩn bị mới là. Đúng đấy, người bên trong này cũng quá kiêu ngạo, ngay cả Hà Miêu đại quân đều không để vào mắt. Vị kia gọi Minh Ngọc nữ tử cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Không phải chúng ta ngạo, mà là chúng ta vốn là không có nhiều người. Khiến người bất ngờ chính là Tiểu Lục tại lúc này rốt cục nói một câu nói. Hả, các ngươi không có nhiều người? Tuyệt mỹ nữ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng. Nàng là thật không nghĩ tới vị này thám tử sẽ ở thời điểm này mở miệng. Van cầu các ngươi, thả ta rời đi có thể sao? Ta Yến Tiểu Lục tương lai chắc chắn báo đáp chư vị. Sau đó Tiểu Lục đúng là bịch một chút quỳ gối ba vị nữ tử trước mặt. Ngươi, tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt có chút động. Nàng biết trước mắt cái này thám tử là cực độ lo lắng quan nội tình huống. Lúc này mới từ bỏ mình tôn nghiêm tưởng muốn sớm tiến quan. Đại Hán Vương Triều, rất nhiều chư hầu, có thể hướng dạng này một lòng vì chúa công suy nghĩ binh sĩ thật đúng là không tìm ra được bao. Nhiều, đối với Tiểu Lục đến nói, hắn thực lực thấp xa xa không phải ba người này đối thủ. Mà lại cùng nhau đi tới hắn cũng đã nhìn ra, ba người này thế lực sau lưng tựa hồ cũng muốn làm khó Ngọa Hổ Quan. Cho nên mới mở miệng muốn nhờ, lấy thực lực của ngươi, ngươi cho rằng giờ phút này đi vào khả năng giúp đỡ bao nhiêu bận bịu? Không bằng ngươi ngay tại nơi này nhìn xem, đến lúc đó nếu là thật sự thành phá, chúng ta có thể xuất thủ cứu ngươi chúa công một mạng như thế nào? Đáng tiếc tuyệt mỹ nữ tử cũng không có đồng ý Tiểu Lục yêu cầu. Cứu ta chúa công một mạng. Các ngươi, Tiểu Lục ngẩng đầu, ngươi cái tên này, vậy mà xem nhẹ chúng ta. Tiểu thư nhà ta nghĩa phụ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tư Đồ. Nàng, nhìn thấy Tiểu Lục thần sắc như vậy, một vị khác nữ tử áo trắng không nhịn được nổi giận. Mặc dù cái thằng này không nói một câu, nhưng biểu tình kia chính là rõ ràng xem thường các nàng ba cái. Minh Châu, ngậm miệng, bên này, nhìn thấy nữ tử áo trắng kém chút đem thân phận của nàng phá tan lộ. Tuyệt mỹ nữ tử vội vàng giận dữ mắng mỏ. Tư Đồ, nghe vậy, Tiểu Lục nhíu mày, lại là không nói gì nữa. Toàn bộ Đại Hán Vương Triều tựa hồ chỉ có như vậy một cái Tư Đồ. Vậy liền đến lúc đó ta cầu các ngươi rồi. Lần này Tiểu Lục đầu tiên là đối tuyệt mỹ nữ tử khom người cúi đầu. Lúc này mới lần nữa đứng dậy. Hiển nhiên hắn đã đồng ý mới tuyệt mỹ nữ tử nói ra điều kiện. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, chỉ cần chúa công còn sống, liền có vô hạn quật khởi khả năng. Ngay tại mấy người bên này phát sinh khúc nhạc dạo ngắn thời điểm, Hà Miêu một vạn đại quân đã toàn bộ đổi qua chân núi. Trong xe ngựa, nhìn phía xa tòa nào cơ hồ không ai trấn thủ quan ải. Thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện mấy chuyện lục thân ảnh bên ngoài. Hà Miêu trên mặt ý trào phúng càng sâu lúc trước. Quan ải xây cũng không tệ. Đáng tiếc tiểu đội chính là tiểu đội. Ngay cả cái thủ thành đầy biên nhân viên đều thu thập không đủ. Ha ha ha. Tùy ý cười to về sau, Hà Miêu trực tiếp truyền lệnh, tại núi, xuất lĩnh 1000 quân tiên phong vượt lên trước công thành. Vâng, đại soái. Mặc dù không có bất kỳ chỉnh đốn, nhưng quân lệnh như núi, tại núi không thể không tuân theo. Ô ô ô, công thành kèn lệnh thổi lên, phương viên khoảng 10 dặm người đều có thể nghe tiếng rõ ràng sờ. Quan ải phụ cận tiểu động vật cũng là tan tác như chim muông. Ngay lúc này ngoạc hổ quan bên trên, Điển Vi cưỡi bạch hổ chậm rãi hiện thân. Nhìn xem đã liều lĩnh vọt tới Hà Miêu bộ hạ, khóe miệng của hắn kéo ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Chư tướng sĩ nghe lệnh, phàm là cái thứ nhất công lên thành tường lấy người, dùng nước sôi dội chi là được. Điển Vi sau đó xem ở sớm đã chờ đợi tại mấy chục cái nồi lớn ngọa hổ kỵ hạ lệnh. Vâng, đại soái, ngọa hổ kỵ cùng nhau lĩnh mệnh, đợi nước sôi sử dụng hết về sau. Lại dùng dầu nóng dội chi. Điển Vi hạ mệnh lệnh thứ hai. Nguyên lai mở rộng nước nồi đằng sau còn thả mười mấy cái nồi. Bên trong tất cả đều là sôi trào dầu nóng. Đương nhiên đây đều là Lưu Bá Ôn chủ ý. Lúc này Lưu Bá Ôn chưa xuất hiện tại trên tường thành. Hắn đang cùng cái khác bách tính vì sao mầm đại quân chuẩn bị đạo thứ ba lễ vật. Kia là... Nhìn thấy Điển Vi hiện thân, đông đảo thám tử cùng trong xe ngựa Hà Miêu đều là trong lòng run lên. Chỉ thấy Điển Vi thân mang hắc giáp, cưỡi vượt bạch hổ, cầm trong tay vô song đoản kích, có cử thế vô địch chi tư thái. Hắn chẳng lẽ chính là đồ thành tiểu đội thủ lĩnh? Mấy nhân quân là tự lẩm bẩm, nhất là đã từ trong xe ngựa ra quan chiến Hà Miêu càng là thu hồi trước đó vẻ khinh miệt. Vậy mà có thể đem võ thú hàng phục vì tọa kỵ. Cái này, trách không được có thể đồ thành. Thật là có mấy phần bản sự. Sau đó Hà Miêu thật chặt tập trung vào mình quân tiên phong. Hắn ngược lại muốn xem thủ đoạn của người nọ đến cùng như thế nào. Trên đỉnh núi, tuyệt mỹ nữ tử trong mắt hào phóng dị sắc. Quả nhiên là vô địch chi tư thái. Thật sự là chuyến đi này không tệ. Rốt cục gặp được trong truyền thuyết đồ thành tiểu đội thủ lĩnh. Nàng hưng phấn quơ quơ ngọc quyền. Nhưng mà tiểu lục thấy cảnh này lại là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hiện tại Điển tướng quân xuất hiện ở trên tường thành. Vậy đã nói rõ quan nội đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu là quan nội không người lời nói. Lấy Điển tướng quân cá tính đã sớm liền xông ra ngoài. Khi đó mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Tiểu lục ra ngoài đã có một đoạn thời gian, cũng không biết Triệu Tử Long cùng Lưu Bá Ôn đã trở thành ngọa hổ quan một viên. Đối với ba vị này suy đoán lung tung, tiểu lục không giải thích, cũng chưa từng nghĩ tới muốn giải thích. Giết, giết, giết, bên này, công thành bắt đầu, từng đội tinh binh khiêng thang mây tới gần ngọa hổ quan. Còn có một đội nhân mã đẩy đụng cửa thành xe cấp tốc lao đến. Nếu để cho thủ tướng, giờ phút này sớm đã là vạn tên cùng bắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngọa hổ quan bên này vẫn như cũ là không có động tĩnh. Tự đại, chỉ cần thang mây dựng vào tường thành, ta cũng không tin ngươi còn có thể thủ ở cái này liên quan. Nhìn thấy như thế, Hà Miêu khóe miệng cười nhạt một tiếng. Công thành liều cũng không phải cá nhân võ lực, mà là đại quân lực bền bỉ. Sự nhẫn nại, người tới, dầu nóng tưới đụng thành xe. Nhưng mà Hà Miêu không biết chính là, Điển Vi sớm đã không chút hoang mang ra lệnh. Không có đá lăn, không có loạn tiễn, thang mây thuận lợi khoác lên trên tường thành về sau. Hà Miêu binh sĩ bắt đầu công thành, từ từ vụt, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Rất nhanh vị thứ nhất binh sĩ quơ trường đao bò tới lỗ châu mai chỗ. Bạch, đáng tiếc chờ đợi hắn không có trường thương đại đao, mà là một bầu nóng hổi nước nóng. Nếu như là trường thương hoặc là đại đao, bọn hắn còn có thể tránh một chút, nhưng hết lần này tới lần khác là không chỗ bất quá nước. A, kêu thảm một tiếng về sau, vị này binh sĩ trực tiếp rớt xuống thang mây. Nước nóng bỏng tại bộ mặt, còn khó chịu hơn là giết hắn. làm sao còn có tâm tư lại đi công thành. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Thời gian ngắn ngủi, 40-50 tên tiên phong binh sĩ đã từ trên tường thành quẳng xuống. Rốt cuộc giãy giụa không nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.